Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, ngói mặt nạ của Long. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La chủ ký sinh, bởi vì một chút ngoại lực duyên cớ, loạn nhập lập tức bắt đầu. Giống như Long nguyên bản còn dự định xử lý tình huống nơi này về nhà, lại tiến hành loạn nhập, không nghĩ tới luân bàn đến rồi như thế xuống, nhận ngoại lực ngươi còn có thể bị ngoại lực ảnh hưởng. Giống như Long không tin tưởng lắm, bởi vậy cho nên là toàn bộ thế giới cái nào đó nhân vật trọng yếu thúc đẩy. Bất quá cũng chính là để loạn nhập trước thời hạn, không ảnh hưởng loạn nhập kết quả. Luân bàn nói đến, nói như vậy ngươi vẫn là có thể bị ảnh hưởng đi. Giống như Long nói đến, chủ ký sinh phải biết, cái thế giới này nhân vật mấu chốt trên người đều mang số lớn vũ trụ khí vận. Không phải bọn hắn tại ảnh hưởng, mà là vũ trụ khí vận tại ảnh hưởng. Tốt, không thể nhiều lời, loạn nhập đã bắt đầu. Luân bàn vừa dứt lời, giống như Long liền cảm nhận được ngoại giới hoàn cảnh biến hóa. Nguyên bản nằm trên đất ngói Long không biết lúc nào bò tới trên tế đàn. Hắc ám khổng lồ năng lượng từ trên tế đàn một cái khe nhỏ bên trong xông ra, gặp quỷ. Giống như Long mắng một câu, loạn nhập hoàn tất, 10 bộ quỷ ảnh mặt nạ. Ngói Long ý thức, chủ ký sinh thu hoạch được bị phong ấn chống không hóa tuế nguyệt sách sử. Giống như Long giờ phút này không tâm tình xem xét tuế nguyệt sách sử tác dụng. Trên tế đàn ngói Long không ngừng bị hắc khí xâm nhập thể nội, thân thể bộc phát ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Các ngươi đi trước, cái này không phải là các ngươi có thể ứng phó. Giống như Long đối với Cát Tán mấy người nói đến, ta muốn cứu ngói Long. Teru nói đến, cái kia ngói Long thân thể đã bị ác ma cướp đi, về phần tinh thần ta cũng không cam đoan hắn có thể hay không xuống tới. Nhưng là bây giờ ngươi giúp không được gì. Giống như Long nói đến. Teru nhìn thoáng qua trên tế đàn ngói Long. Ta đã biết, ta sẽ trợ giúp các ngươi đối phó ác ma. Nói xong quay người ôm lấy ra Cherry dẫn đầu đi ra ngoài. Cát Tán nói đến, ta sẽ đem tình huống nơi này nói cho bọn hắn. Ngươi cẩn thận, nói xong đuổi theo. A. Tự do khí tức thật tốt đẹp nha. Ngói Long duỗi lưng một cái nói đến. Nhưng ngươi cũng không xứng hưởng thụ dạng này tự do. Trở lại quỷ ảnh của ngươi trong vương quốc. Giống như Long tiến lên một bước nói đến. Ngói Long cười cười. Chính là ngươi thanh đao Long tiêu diệt ta cảm nhận được pháp thuật bách khoa. Toàn thư khí tức. Bây giờ là không phải nên vật quy nguyên chủ. Ngươi nghĩ nhiều lắm. Giống như Long hừ lạnh một tiếng, một quyền truy hướng mặt đất, địa long quyền. Một cỗ chấn động từ dưới đất cấp tốc phóng tới ngói Long. Ngói Long tủy địa vọt lên, sau một khắc một đầu từ nham thạch tạo thành long đầu xông ra mặt đất. Ngói Long nhất chân đem long đầu đá nát, bát đại ác ma lực lượng. Nếu là bọn hắn bản thể ở trong này ta nói bất định liền đi. Ngươi còn kém xa lắm đâu. Ngói Long vừa mới dứt lời, sau một khắc liền xuất hiện ở giống như Long thân trước, một quyền đánh vào giống như Long trên ngực. Giống như Long hướng về sau trượt vài mét, trên mặt đất bị vạch ra hai đạo dấu vết. Vẫn rất chịu đòn, không biết ngươi có thể tiếp được ta mấy quyền. Ngói Long liên tục tiến công, giống như Long căn bản phản ứng không kịp, một mực tại bị động bị đánh. Bỗng nhiên, ngói Long ngừng công kích, là ai tại cái kia? Sau một khắc một người xuất hiện, người chính là Đa Mã Mẫu thả ra ác ma sao hay là trở về tốt? Thế giới loài người không phải người địa phương ngây ngô. Người kia nói trên tay xuất hiện một cái ma pháp trận. Sau một khắc ma pháp trận bay về phía ngói Long. Ngói Long vội vàng né tránh, nhưng là ma pháp trận nhưng vẫn đuổi theo hắn. Đây là cái gì thủ đoạn? Ngói Long nói xông về người kia. Giải quyết ngươi đoán chừng thứ này liền vô dụng. Ngươi mơ tưởng. giống như long nhất cái bổ nhào đem ngói long ngã nhào xuống đất. Gắt gao níu lại hắn, mau buông tay, mắt thấy ma pháp trận càng ngày càng gần, ngói long hét lớn, giống như long làm sao có thể buông tay, dùng tới khí lực toàn thân khóa lại ngói long. Sau một khắc ngói long phát ra gầm lên giận dữ, ta là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Giống như long chỉ cảm thấy trên tay buông lỏng, ngói long biến mất không thấy, biến hồi nguyên dạng đứng lên, còn chưa thỉnh giáo đại sư ngài là, ta là cổ một. Cổ một tháo cái nón xuống nói đến, nguyên lai là chí tôn pháp sư, giống như long thở dài một hơi. Ta phát giác được đa mã mẫu làm một chút tay chân dẫn đến hắc ám năng lượng có một bộ phận xâm lấn. Đến địa cầu chúng, đem cái lối đi kia phong ấn về sau ta lại tới. Bất quá xem ra ác ma này còn giống như có chút chuẩn bị. Cổ nói chuyện lấy vẫy tay một cái, rơi trên đất khối kia hắc sắc tinh thạch rơi vào trên tay nàng, quả nhiên là đa mã mẫu khí tức. Nói tiện tay phác họa một cái ma pháp trận khắc ở tinh thạch bên trên. Tinh thạch biến thành cùng một chỗ nhìn qua đá bình thường. Lần này nó liền sẽ không sắp tối ám khí tức tản mát ra. Nói đem tinh thạch cho giống như long, ta có thể cảm nhận được trong thân thể ngươi cường đại ma lực. Vật này liền giao cho ngươi, ngươi phải thật tốt lợi dụng trong cơ thể mình lực lượng. Bảo vệ tốt cái thế giới này. Nói xong cổ một rồi rời đi. Giống như long thu hồi tinh thạch, lại đem tế đàn triệt để đánh nát, lúc này mới rời đi. Bên ngoài ngói long mấy tên thủ hạ đều biến trở về người bình thường. Tự nhiên không phải rất nhiều siêu anh hùng đối thủ, rất nhanh liền bị bắt. Bất quá còn có một cái người kỳ quái, hắn du tẩu cùng rất nhiều siêu anh hùng ở giữa, chỉ là quấy nhiễu bọn hắn. Ngươi cái sơn trại này hàng đến cùng xong chưa? Spider-Man lại một lần tránh ra quái nhân kia một đao sau mắng to. Ngươi nói ai là hàng nhái, ngươi quản ta có khí chất như vậy trang phục gọi hàng nhái, người kia. Nói đến, thôi đi, nhìn ngươi cái này thân giống như là tên ăn mày một dạng trang phục ta chỉ muốn nôn. Spider-Man nói, đến. Đối phương trang phục cùng hắn rất giống, cho nên oán khí của hắn rất lớn. Cái này quá có hại hình tượng. Người kia vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên đã nhận ra cái gì. 9 đạo bóng đen từ giữa không trung bay ra. Quái nhân kia một cái lắc mình ngăn cản một đạo bóng đen tại chỗ, là một bộ mặt nạ của kỳ quái. Phía trên có ma lực chấn động, bất quá quá yếu, chỉ có thể làm cái vật siêu tập. Nghĩ không ra một lần nhiệm vụ còn có thu hoạch ngoài ý muốn, thực sự là quá có lời. Về sau nhiệm vụ như vậy nhiều đến một chút liền tốt. Có cái đánh, có tiền cầm, còn có vui mừng ngoài ý muốn, thực sự là một chuyện vui sướng tình. Nói xong liền đem mặt nạ ôm vào trong lòng. Đợi một chút, Black cảnh sát trưởng nói đến, xin đem này mặt cỗ giao ra. Đây là ta bắt được đồ vật, tại sao phải giao ra? Đầu nào pháp luật cho phép cảnh sát đoạt vật phẩm tư nhân? Quái nhân nói, xuất ra mặt nạ ném chơi. Này mặt vốn là tà ác pháp sư đồ vật, ngoại lưu lời nói có thể sẽ đối với thị dân tạo thành không thể đoán chừng tổn thương. Chúng ta có quyền lợi thu về vật phẩm như vậy, xin ngươi phối hợp. Black cảnh sát trưởng nói đến, không muốn, cũng không cần. Người kia nói một cái lắc mình xuất hiện ở mái nhà, thuận tiện mau tránh ra Spider-Man cùng nhện nữ. Tờ nhện công kích, tốt, xem ra ngói long thế lực đã trải qua xong đời, nhiệm vụ của ta hoàn thành, bye bye. Nói xong cũng biến mất không thấy. Hắn cũng là ma pháp sư sao? Black cảnh sát trưởng nói đến, chúng ta không có cảm nhận được ma pháp chấn động. Đâm thản na nói đến, ta giống như đoán được hắn là ai. Punisher đi tới nói đến. Những người khác nhìn về phía hắn. Wade Wilson, một tên quốc tế lính đánh thuê, chỉ nhận tiền, biến mất sau một thời gian ngắn lại xuất hiện, về sau liền chưa từng bị thua. hắn rõ rệt nhất đặc điểm Trừ Tử nhận tiền bên ngoài chính là lời nói quá nhiều. Nói hắn nhìn thoáng qua Spider-Man, giống như Spider-Man cũng có tật xấu này. Spider-Man, hắn nhưng không có xoái như ta sao? Nói thủ hạ của Long đều giải quyết. Lúc này giống như Long đi ra. Black cảnh sát trưởng hỏi, nói Long cùng Đao Long đâu? Nói Long bị ác ma kéo đến ám ảnh giới bên. Trong, Đao Long bị ma pháp phản phệ giết chết. Giống như Long nói đến. Lần này địa ngục phòng bếp rốt cục có một hắc bang bị triệt để tiêu trừ. Daredevil nói đến, Erica đi đến bên cạnh hắn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đúng rồi, vừa rồi bay ra ngoài 9 đạo hắc sắc tia sáng. Có một đạo bị một cái lính đánh thuê lấy được. Là một bộ mặt nạ. Spider-Man nói đến, giống như Long nhíu mày, quỷ ảnh mặt nạ. Xem ra ngói Long quả nhiên lưu thủ đoạn. Cái kia quỷ ảnh mặt nạ rất lợi hại phải không? Spider-Man hỏi. Mặt nạ bản thân chỉ có thể tăng cường đeo lên người đeo mặt nạ chỉnh thể lực lượng. Bình thường đề cao 3 đến 5 lần. Nhưng là mặt nạ tác dụng lớn nhất là cùng lĩnh quỷ ảnh binh đoàn. Một đám có bóng dáng tạo thành bất tử quân đoàn. 9 phó mặt nạ, 9 cái quân đoàn. Mỗi cái quân đoàn binh sĩ chủng loại cũng không giống nhau. Còn có đệ thập phúc mặt nạ. Nó thống lĩnh mặt khác 9 phó mặt nạ. Giống như Long nói đến. Đó thật đúng là cái nguy hiểm vật phẩm. Chúng ta được mau chóng đưa nó nhóm tìm trở về. Black cảnh sát trưởng nói đến. Ta mau chóng sửa sang một chút mặt nạ được tin tức sau đó phát cho các ngươi. Giống như Long nói. Đến. Những người khác nhẹ gật đầu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.